Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 788, Enzo Made Cafe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghe được Mana lời nói sau, Yukino cùng Yui hai người mới biết được tại Saki trên thân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Xem ra Futaba ban đầu là đoán đúng, bởi vì trong nhà tương đối đông người, lại ở độ tuổi ăn học cho nên phụ mẫu gặp áp lực về tài chính. Làm tỷ tỷ Kawasaki không có khả năng không lo cho nên mới phải đi làm thêm. Yuto liền nói, thế nhưng là đi làm mà nói cũng sẽ không đi làm đến muộn như vậy à, Yui không khỏi lo lắng lên tiếng nói. Có thể hay không bị lâm vào chuyện phiền toái gì nữa nha. Dù sao nơi này chính là Nhật Bản a, đủ loại đủ kiểu sự tình cũng có thể phát sinh, đặc biệt là phát sinh ở một cái học sinh trên người của thiếu nữ. Nếu nói như vậy thì đi tìm đối phương xem một chút đi. Yukino đang nghe được ở đây sau đó, cũng cảm thấy cấp ra đề nghị của mình. Dù sao một lần này sự tình cho đến bây giờ, vẫn chưa hoàn thành, như vậy thì nhất định phải tiếp tục kéo dài mới có thể, chỉ có triệt để giải quyết một lần này sự tình, mới có thể coi xong đẹp giải quyết. Bất quá Chiba nói lớn cũng không lớn, nhưng mà nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn tại như vậy lớn Chiba bên trong tìm được một cái Enzo làm danh tự đi làm cửa hàng, cũng không phải dễ dàng như vậy a, Futaba không khỏi lên tiếng nói. Này cũng đích thật là một cái phiền toái chỗ. Đang nghe được Futaba lời nói sau, vô luận là Yukino vẫn là Yui, đều không khỏi gật đầu một cái, hoàn toàn chính xác, muốn không mục đích gì tìm kiếm cửa hàng, cũng không phải sự tình đơn giản. Không, thật ra là rất dễ dàng, ta vừa vặn liền biết tại Chiba là có ba chỗ như vậy. Yuto lúc này liền nói, ba nhà sao, như vậy, mục tiêu liền nhỏ rất nhiều. Yukino không khỏi gật đầu nói, ít nhất lượng công việc cũng thiếu rất nhiều, không đến mức mang không mục đích đi tìm. Nơi nào, nghe hắn lời nói Yui hai mắt sáng lên, một cái trong đó là thiên sứ quán cà phê, chỗ này các ngươi là đã biết cũng có thể bỏ qua. Yuto nhìn đám người nói, nghe vậy đám người gật đầu, dù sao thiên sứ quán cà phê hôm qua bọn hắn đã đi qua, nếu Kawasaki Saki tại nơi đó làm việc mà nói, bọn hắn đã sớm nhìn thấy, hơn nữa thiên sứ quán cà phê đóng cửa rất sớm. Như vậy thì còn lại hai cái địa phương là địa phương nào? Yukino dò hỏi, một cái là Made Cafe, một cái là quán bar, không phải là chúng ta có thể đi vào chỗ. Futaba lấy ra điện thoại tra xét rồi nói, nữ bộc quán cà phê, quán bar, đang nghe được hai cái này tuyển hạng sau đó, tất cả mọi người đều trầm mặc cái này vô luận cái nào, đều không phải là rất đáng tin cậy a. Hầu gái ta biết, bất quá hầu gái này quán cà phê, đến cùng là gì tình huống? Yukino hiếu kỳ dò hỏi, hầu gái quán cà phê a, Yukino ngươi đến lúc đó liền biết. Nói tới đây Futaba lộ ra có thâm ý nụ cười. Không biết vì cái gì Yukino có một cái dự cảm rất xấu. Vậy thì đi trước Made Cafe xem thử a, Yukino quyết định nói. Nghe vậy những người khác cũng không có phản đối. Thiên sứ nữ bộc cửa tiệm, hoan nghênh trở về chủ nhân. Khi đám người đi tới cửa ra vào, hai vị mặc trang phục nữ bộc phục vụ viên lập tức liền hướng về phía bọn hắn hô một tiếng chủ nhân. Thật lợi hại, mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nữ bộc, bất quá nữ bộc quán cà phê vẫn là lần đầu tiên, Yui vẫn là cảm thán một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yukino đối với cái này ngược lại là không có phản ứng gì, dù sao hầu gái cũng không phải quá mức ly kỳ tồn tại, đối với nàng tới nói, trong nhà liền có rất nhiều hầu gái, căn bản là không cần thiết ngạc nhiên, chỉ bất quá để cho nàng kinh ngạc chính là, vẫn còn có dạng này đi làm phương thức. Chúng ta cũng không cần chờ ở bên ngoài, đi vào đi. Yuto hướng về phía Yukino, Yui, Futaba cùng Mes bốn người đề nghị, dù sao cũng chỉ có tiến vào, mới có thể biết đến cùng Kawasaki Saki có hay không tại bên trong. Tốt, bốn người đối với cái này, đương nhiên cũng không có bất kỳ dị nghị. Năm người liền trực tiếp đi vào, tiếp đó tìm được chỗ trống ngồi xuống. Chủ nhân, xin hỏi muốn ăn chút gì đâu? Tại Yuto bọn người ngồi xuống về sau, nữ bộc tiểu thư thì cười dò hỏi. Tới điểm đồ uống a, Yuto cho mỗi một người đều muốn một ly nước trái cây. Tốt chủ nhân, hầu gái tiểu thư thì rời khỏi nơi này, tiếp đó cho Yuto bọn người bưng tới. Chủ nhân, tiểu thư còn xin uống, có gì cần, hoàn toàn có thể gọi ta. Hầu gái tiểu thư thì sau khi nói xong, rời đi ở đây, tại bên cạnh chờ đợi đứng lên. Đây chính là hầu gái quán cà phê sao, thật là lợi hại a, tại nữ bộc tiểu thư thì rời đi về sau, Yui lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Giống như Saki đồng học không ở nơi này đâu, Yui nhìn một chút bốn phía sau đó, cũng cảm thấy nói. Cách chương,